Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 779, chương 780, tìm phiền toái đến. Đi, nói xong cái này Lý Đại Phú chính là đứng lên. Lý Đại Phú nâng cao một cái bụng lớn, xem ra một bộ phúc hậu dạng. Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn lấy Lý Đại Phú. Ngươi tiến về ao môn đi, tiểu tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản nhiều ta chuyện không quan hệ. Bằng không lời nói, đến ao môn sau khi, ngươi sẽ biết cái gì gọi hối hận. Lý Đại Phú nghiêm nghị nói, thật sao? Nói xong, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, theo hậu thủ chỉ nhẹ nhàng địa nhất động. Rồi sau đó Hạ Minh nhìn xem Lý Đại Phú, cười ha hả nói ra, ngươi có phải hay không đau bụng a? Đánh giám. Hạ Minh đột nhiên lời nói, để Lý Đại Phú một mộng, có chút không hiểu nhìn lấy Hạ Minh, bất quá vẫn là chửi một câu thô tục. Thế nào, chẳng lẽ ngươi thì không cảm giác bụng của ngươi rầm rầm rung động sao? Hạ Minh cười cười hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đột nhiên Lý Đại Phú thả một cái vang cái rắm, cái này thối hoắc vị đạo. Để chính xác trong buồng phi cơ người toàn cũng nghe được. Lúc này có người nhịn không được mắng to. Đây rốt cuộc là ai vậy? Như thế không văn minh. Không biết đánh giám muốn đi nhà vệ sinh à? Theo một tiếng này mắng to, khiến Lý Đại Phú sắc mặt một trận xanh đỏ xen kẽ. Lý Đại Phú là cái kia tức giận a. Thế nhưng là đúng lúc này, Lý Đại Phú đột nhiên cảm giác mình cái bụng tê dần, khiến Lý Đại Phú sắc mặt một trận ửng hồng. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Nói xong Lý Đại Phú thì là nhanh chóng hướng về cái này nhà vệ sinh chạy đi, đến đón lấy Lý Đại Phú thảm. Bởi vì hắn từ khi tiến cái này nhà vệ sinh về sau thì căn bản cũng không có đi ra. Cảm ơn ngươi a. Đào Khả Khả cười hì hì nói, ha ha, đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt. Hạ Minh cười nói, đúng, trên máy bay có phải hay không thường xuyên có dạng này hành khách xuất hiện? Đại đa số tới nói, còn là rất không tệ, có rất ít dạng này hành khách. Đào Khả Khả cười nói, đúng, ngươi cũng muốn đi ao môn sao? Đào Khả Khả hỏi, tự nhiên. Hạ Minh gật đầu nói, dạng này a. Đào Khả Khả ngẫm lại theo sau nói, ngươi đi trước trên chỗ ngồi ngồi một hồi đi, hoặc là ngủ một hồi, đợi đến ao môn thời điểm, ta gọi tỉnh ngươi. Cảm ơn. Hạ Minh gật gật đầu, không cần khách khí, chỉ bất quá ta hiện tại trong thời gian làm việc, không thật nhiều nói chuyện với ngươi. Đào Khả Khả đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười ha hả nói. Nhìn đến Đào Khả Khả mặt mũi này bản Morat tử, khiến Hạ Minh thì là khẽ lắc đầu. Theo sau nói, không có chuyện, ta đọc sách một hồi liền đến. Theo sau Đào Khả Khả rời đi nơi này. Đợi đến Đào Khả Khả trở lại chính mình cabin thời điểm, lại có một người dáng dấp rất cô gái xinh đẹp nhịn không được thấp giọng nói. Khả Khả. Cái kia dài đến rất đẹp trai nam hài là ai a? Sẽ không phải là bạn trai ngươi a? Dài đến rất đẹp a. Lúc này Đào Khả Khả khuôn mặt đỏ lên, cái này đỏ rực khuôn mặt khiến người ta nhìn qua nhịn không được cắn một cái. Lúc này Đào Khả Khả xem ra vô cùng đáng yêu, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào gặp đều sẽ nhịn không được. Ta sẽ không phải là nói đúng a? Lúc này cô gái này nhịn không được nói ra, đi ngươi tiểu tiệp, ta cũng không phải bạn trai hắn. Lúc này Đào Khả Khả không khỏi nghĩ đến lần trước ở phi cơ trong buồng phi cơ, hai người làm chuyện đó. Muốn đến lúc đó, Đào Khả Khả liền không nhịn được có chút buồn bực. Chính mình thế nào lúc đó thì đẩy ngược cái kia ra hỏa đâu. Bất quá cái kia ra hỏa phương diện kia năng lực thật mạnh a. Chính mình cũng không cách nào thỏa mãn hắn. Càng nghĩ, Đào Khả Khả thì càng đỏ mặt. Đến cuối cùng nhất, chỉnh khuôn mặt tươi cười, đều trở nên cùng mây hồng giống như. Thôi đi, khả khả, ta còn kém chút tin. Khả khả, hai ta thế nhưng là hảo tỉ muội. Ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng phải hay không cái kia soái ca bạn gái? Không phải vậy lời nói, cái kia soái ca thế nào lại đột nhiên ở giữa giúp ngươi? Ta có thể không tin ngươi cùng cái kia soái ca không biết. Tiểu Tiệp cười ha hả nói ra, tốt, ngươi cái bát quái, không muốn đang hỏi, tranh thủ thời gian làm việc. Đào khả khả theo sau nói một câu, thì rời đi nơi này. Khả khả, ngươi đừng đi a, hắn muốn không phải bạn trai ngươi. Ta dự định truy nam hài kia, dài đến như vậy đẹp trai, hơn nữa còn đặc biệt có khí chất. Nếu như có thể có như thế một vị nam hài làm bạn trai, tuyệt đối là một cái vô cùng có mặt mũi sự tình. Tiểu Tiệp vội vàng nói, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi không đùa. Đào khả khả thanh âm lần nữa truyền đến nói, khả khả, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Ta tại sao không đùa a? Bản cô nương ta dài đến cũng không kém a. Ở trên máy bay, Hạ Minh có chút bất đắc dĩ chờ đợi, dứt khoát thì nhìn lên thư tịch. Nhìn một hồi, Hạ Minh vẫn là cảm giác có chút nhàm chán. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, tiến vào hệ thống, theo sau Hạ Minh tâm thần tiến vào hệ thống này bên trong. Khi thấy cái này quen thuộc vòng quay lớn sau khi, Hạ Minh hỏi thăm, hệ thống, ta hiện tại có thể hay không rút thưởng? Tự nhiên có thể, xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Rút 3 lần đi, còn lại vinh dự điểm giữ lấy. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, ký chủ là muốn tiến hành tam liên hút không? Lúc này hệ thống hỏi, thì tam liên rút đi. Hạ Minh ngẫm lại, theo sau nói, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Rồi sau đó Hạ Minh nhìn thấy cái này vòng quay lớn nhanh chóng xoay tròn, cái kia 4 cái đặc thù vị trí cũng là tùy theo nhảy lên. Hạ Minh nhìn lấy cái này vòng quay lớn, bất quá giờ khắc này Hạ Minh tâm lý ngược lại là không có như vậy khẩn trương, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiện tại thân gia phong hậu. 2000 vinh dự điểm a, đây chính là một khoản tiền lớn. Cho nên, Hạ Minh thì nho nhỏ rút 3 lần di tình một chút. Coi như chơi, đến mức có thể rút đến cái gì đồ, vật. Hạ Minh ngược lại là không có đặt ở cái này trong lòng. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, rút đến thuộc tính loại. Điểm kinh nghiệm, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, rút đến tiêu hao loại. Bùa xui xẻo một chương, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, rút đến kỹ năng loại. Đúng lúc này, Hạ Minh toàn thân chấn động, lúc này hỏi thăm, hệ thống ngươi vừa mới nói cái gì, ta rút đến cái gì kỹ năng? Hạ Minh không ngờ rằng, chính mình vận khí vậy mà như thế tốt, vào lúc này lại rút đến một cái kỹ năng, khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy giật mình. Ký chủ rút đến đổ thần kỹ năng. Đổ thần kỹ năng, cái gì đẳng cấp? Khiến Hạ Minh nhất thời rất là mừng rỡ. Cao hứng hỏi, sơ cấp, ta đi. Làm Hạ Minh nghe được sơ cấp hai cái này chữ lúc đó đợi, chính là mất đi hứng thú. Hạ Minh theo sau nói, được thôi, học tập đi. Mặt khác đem cái này điểm kinh nghiệm cũng làm đến cái này đổ thần kỹ năng bên trên. Ngoặc kép, ký chủ học hội đổ thần trung cấp kỹ năng, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng, trở thành lợi hại hơn toàn năng người. Hô, lúc này Hạ Minh ngay cả để ý tới đều không có đi để ý tới hệ thống này, rồi sau đó trực tiếp lui ra hệ thống. Không sai mà lúc này máy bay lại là đã đạt tới cái này ao môn. Thì ở phi cơ vừa ngừng sau khi, cùng lúc đó, tại cái này máy bay trong nhà vệ sinh, có một cái hói đầu nam nhân phát gọi điện thoại ra ngoài. Nhịn không được nói, uy, ta là Lý Đại Phú, lập tức gọi mấy người đến phi trường. Mẹ, cho ta làm chết một cái người, các ngươi nhanh lên,